Quan cư nhất phẩm, chương 574, vượt ải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi Lục Bình qua đời, cấm vệ binh Tây Uyển liền không cho phép ngoại quan tiến cung. Tới nay đã 6 ngày. Ngày hôm qua Lý Phương khó khăn lắm mới chuyển thư cho Phùng Bào của Dụ Vương Phủ. Bảo hắn đi tìm Thẩm Mặc, bảo y dùng Hoàng Ngọc Như Ý ngự tứ, dẫn Lý Thời Chân, xin mở cửa cấm cung. Thẩm Mặc ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, cũng nhận ra được cơ hội ẩn chứa trong nguy cơ này. Nếu như có thể thừa cơ gặp được Hoàng Thượng, rất có khả năng tìm được phương sách phá vỡ thế cục tối tăm. Nhưng Từ Vị nghe được tin tức này, vội vàng vứt bỏ tất cả đi ra chặn kiệu. Không phải vẫn chưa tìm được Hoàng Ngọc thay thế sao? Chứ còn gì nữa? Thẩm Mặc tức giận trừng mắt với hắn. Cái hiện nay chỉ có thể đứng xa xa nhìn, không thể chạm vào. Từ Vị áy náy nói. Hay là ta cầm mang vào cung? Thôi bỏ đi. Đây là đồ ngự tứ. Sao đệ có thể giao cho người khác? Thẩm Mặc cười. Cái chuyện Như Ý này như cái xương vướng ở cổ, đã làm đệ khó chịu lâu rồi. Nói không chừng lần này có thể nhân cơ hội khạc nó ra. Đệ định làm thế nào? Từ Vị cấp thiết hỏi. Sơn nhân tự có diệu kế. Cứ đợi đó mà xem. Thẩm Mặc nói xong phất tay. Khởi kiệu, hai chiếc kiệu liền rời khỏi ngõ bàn cờ. Đi về phương hướng Tây Uyển. Sáng sớm, đất trời còn lờ mờ sương trắng. Trên đường vắng bóng người đi lại. Chỉ có hai chiếc kiệu của Thẩm Mặc và Lý Thời Chân một trước một sau kiên định tiến về phía Tây Uyển. Không để ý tới những kẻ lén la lén lút theo sau. Thẩm Mặc ngồi trong kiệu. Hai tay ôm lấy bọc đồ trong lòng. Mặt y phẳng lặng như giếng cổ ngàn năm. Lòng sáng trong như gương. Đó không phải là y cố làm ra vẻ trấn tĩnh, mà là sự ung dung kiên quyết khi nhìn xuyên qua vẻ ngoài sự việc. Nắm được bản chất của vấn đề. Mặc dù thế cục hiện giờ hết sức hung hiểm, nhưng Thẩm Mặc vững tin, bản chất đấu tranh chính trị của triều Gia Tĩnh không hề có chút thay đổi nào. Đó chính là dù cho phía dưới đấu đá tưng bừng ra sao, người phán quyết cuối cùng là Hoàng đế. Cái Đại Minh này, ngày nào còn Gia Tĩnh đế, định luật này sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Mặc dù ông ta năm nay đã năm mấy, lại chìm đắm trong tu tiên không rút mình ra được. Không chịu tự mình quản lý chính sự, dù Gia Tĩnh đế đã không phải là vị đại đế hiểu chân tơ kẽ tóc mọi việc. Có thể đùa bỡn quần thần trong lòng bàn tay, nhưng ông ta dùng quyền uy tạo dựng lên hơn 40 năm. Làm không thể có bất kỳ ai khiên chiến nổi. Chỉ cần ông ta giữ được sức khỏe, giữ được tư duy tỉnh táo, thì điều này vĩnh viễn không thay đổi. Nhưng đáng cười, đáng buồn, đáng thương và đáng hận là nhiều năm tháng dốc lòng tu luyện, sử dụng kim đan, không chỉ không mang lại cho ông ta cơ thể trường sinh bất lão, bách động bất xâm, ngược lại làm tổn hại nghiêm trọng cơ thể của ông ta, ăn mòn mạng sống của ông ta, làm ông ta không thể giữ được sự tỉnh táo cơ bản nhất. Đúng thế, từ sau khi thu được tin tức của Lý Phương vào ngày hôm qua, kết hợp với phán đoán tình thế kinh thành hiện tại, Thẩm Mặc gần như có thể xác định, Gia Tĩnh Hoàng đế tạm thời mất đi quyền khống chế, hoặc nói cách khác sức khỏe của ông ta đã gặp vấn đề. Mà Lý Thời Chân cũng đã chứng minh phán đoán của y, Gia Tĩnh đế trúng độc trì và thủy ngân cực nặng. Tâm tình kích động hoặc quá độ mệt mỏi đều có thể dẫn tới hôn mê. Thậm chí là liên tục hôn mê thời gian dài. Cho nên Thẩm Mặc tin tưởng rằng, muốn để kinh thành khôi phục lại yên bình, tránh xuất hiện cục diện không thể vãn hồi, phải để Hoàng đế giữ được sức khỏe, ít nhất cũng là phải tỉnh táo. Bởi vì vị Hoàng đế này có một thói quen thâm căn cố đế, là đối với mọi sự biến động chính trị quá kịch liệt, từ trong bản năng liền kháng cự lại nó, vì nó quá rắc rối, nhân tố không thể khống chế quá nhiều. Khi ông ta còn trẻ thì còn để lý chỉnh đốn một chút, nhưng hiện giờ cơ thể suy yếu, hổ ra còn không cắn người. Huống chi là Gia Tĩnh đế xưa nay không thích quản lý chính sự. Chẳng biết qua bao lâu, kiệu dừng lại, bên ngoài truyền ra giọng nói của Tam Xích. Đại nhân, tới Tây Uyển rồi. Thẩm Mặc kéo chặt áo choàng, vén rèm kiệu lên, bước vững chắc đi xuống. nhìn Lý Thời Chân mặc áo bông, mũ bông, rồi chuyển ánh mắt sáng cửa cung đỏ thắm trang nghiêm. Hiện giờ đã qua giờ Mão, cửa cung đã mở, đương nhiên là không thể đóng, bởi vì nội các cũng ở trong Tây Uyển. Không thể vì hoàng đến bệnh rồi, là không cho bộ máy TW của Đại Minh ngừng hoạt động phải không? Nhưng cấm vệ canh cửa vừa thấy y không phải người trong nội các, liền lập tức cảnh giác. Hai thị vệ mang đao đi tới, hỏi, người của nha môn nào? Có việc mau mau bẩm báo. Không có việc mời rời đi gấp. Thấy mặc khoác trên người áo choàng lông điêu màu đen mà chỉ có quan lớn tứ phẩm mới có tư cách mặc, nên thái độ của đám thị vệ này cũng khá khách khí. Thẩm Mặc vừa định trả lời thì có một viên thái giám áo tím đi tới. Đây chính là Thẩm đại nhân, được lão tổ tông mời tới. Nói rồi mỉm cười với Thẩm Mặc, muốn đưa y vào cung. Người này Thẩm Mặc có biết, đó là thái giám theo bên cạnh Lý Phương, liền gật đầu, bảo Lý Thời Chân, chúng ta vào thôi. Ai ngờ hai tên giáo uy kia trao đổi ánh mắt với nhau, không người nói với thái giám kia, thì ra là Viên Công Công, không biết có thủ lệnh của Trần Công Công không? Viên Công Công tức thì biến sắc mặt, nổi giận nhìn tên thị vệ đó, người nói lại lần nữa xem, cần thủ lệnh của ai? Công Công đừng giận, tên thị vệ đó cười giả lạ, mấy ngày trước Trần Công Công truyền lời xuống, trừ người của nội các không ai được vào cung, trừ khi có lệnh của ông ấy. Công Công cũng biết đó, hiện giờ Trần Công Công quản lý cấm vệ rồi, bọn tiểu nhân là người phụng lệnh làm việc, không phải là muốn làm Công Công mất mặt. Biết rồi, ta chẳng lẽ là người không biết lý lẽ sao? Viên Công Công đột nhiên thu hết vẻ giận dữ trên mặt lại, đổi sang nụ cười thần bí, nói, thủ lệnh của Trần Công Công thì ta không có, người thấy cái này có được không? Nói xong cho tay vào ống tay áo, gọi thị vệ kia, người tới gần một chút. Tên thị vệ kia cho rằng hắn có bí mật gì, liền lật đật tới gần, cách ống tay áo của Viên Công Công chừng 4-5 tấc. Chỉ thấy Viên Công Công lại một lần nữa biến sắc mặt, tay phải như rắn độc phun nọc, thò ra khỏi ống tay áo như ánh chớp, nói thì chậm chứ lúc đó rất nhanh. Tên thị vệ kia còn chưa kịp phản ứng đã ăn một cái tát đanh gọn, tức thì choáng váng. Viên Công Công vừa đánh vừa chửi, tên vương bát đản này, lão tổ tông vẫn còn khỏe mạnh, người đã chuyển sang liếm chân cho tên họ Trần kia rồi à? Tên thị vệ bên cạnh chỉ trở mắt ra nhìn, không dám đi lên ngăn cản, còn tên thị vệ kia che mặt, cũng không dám phản kháng, chỉ oán ức nói, Trần Công Công là đại nhi tử của lão tổ tông, chúng tôi tưởng rằng ông ấy nghe lời lão tổ tông chứ. Cấm vệ hoàng cung của Đại Minh, ban đầu gọi là thân quân chỉ huy sứ ti thập nhị vệ, về sau tới năm Tuyên Đức thứ 6 gọi là Vũ Lâm Tam Thiên Hộ Sở, rồi tiếp đó lại đổi thành Vũ Tương, Đằng Tương Tứ Vệ, biên chế không thay đổi, nhưng xưa nay luôn thuộc về Ngự Mã Giám, cho nên Ngự Mã Giám tiếng là nuôi ngựa, nhưng thực chất thống lĩnh cấm vệ binh ngự gian phòng võ, là nha môn võ chức bên trong nội đình. Địa vị thái giám đề đốc của nó tuyệt đối được xếp 3 hạng đầu trong thập nhị giám. Nhưng bất kể là lợi hại như thế nào, đều thuộc quyền quản lý của thái giám trưởng ấn ti lễ giám, quản lý lễ nghi và hình phạt của tất cả thái giám. Cho nên những tên cấm vệ kia bất kể thế nào cũng không dám đắc tội với người thân cận bên cạnh Lý Phương. Cho nên dù bị ăn đòn, tên cấm vệ binh kia vẫn phải dè dặt cười làm lành. Viên Công Công vẫn chưa hả giận, nhổ phì một cái, rồi ra sức đạp cho hai phát. Người nghe kỹ cho ta nhé. Trong hoàng cung này dưới hoàng thượng chỉ có một người có thể định đoạt, đó là lão tổ tông. Trần Hồng muốn quyết thay cho lão tổ tông, trừ khi mặt trời mọc từ hướng tây. Cuối cùng giống lên một tiếng, xéo, quả nhiên chửi cho đám thị vệ cản đường kia đều tránh ra một con đường. Viên Công Công liền dẫn Thẩm Mặc và Lý Thời Chân ưỡn ngực đi vào trong Tây Uyển. Đi vào trong cung, thấy trước sau không có ai, Thẩm Mặc liền hỏi nhỏ, Viên Công Công, tình hình hiện giờ ra sao? Lục Thái Bảo vừa đi, làm chủ nhân suy sụp. Viên Công Công thở dài, trước tiên là mấy ngày liền cơm nuốt không trôi. Tiếp sau đó là sốt cao. Tới giờ vẫn còn chưa đỡ. Nói mê sảng, liên tục gọi tên Lục Thái Bảo. Vừa nói vừa lau nước mắt. Chủ nhân nhân nghĩa, tuy nói Lục Thái Bảo là nãi huynh đệ, nhưng hoàng đế có thể đối đãi với thần tử như thế thực sự là hiếm có. Thẩm Mặc nghe xong cũng chỉ biết im lặng. Xúc động một hồi, Viên Công Công thu lại tâm tình. Tiếp tục kể, khi đó tin dữ của Lục Thái Bảo là do Trần Hồng báo cho chủ nhân. Chủ nhân nghe tin choáng váng. Hắn còn thừa cơ hỏi chủ nhân. Có cha không? Chủ nhân không cần suy nghĩ liền gầm lên. Cha, đương nhiên là cha. Kẻ cần bắt thì bắt. Cần giết thì giết. Không tha cho tên nào. Kể tới đó lắc đầu. Mặt đầy phẫn hận, nô gia nghĩ rằng, đó chỉ là câu nói lúc giận dữ của chủ nhân. Căn bản không phải là mệnh lệnh chính thức. Nhưng tên Trần Hồng kia tóm ngay lấy câu này. Bắt đầu trở nên ngang ngược. Không chỉ phát động lại đông sưởng, mà còn bắt đầu bắt bớ tràn lan. Còn lấy cớ cha gian tế trong cung. Bài trừ người khác phái không kiêng dè gì hết. Lão Tổ Tông không chấp hắn. Hắn tưởng rằng Lão Tổ Tông dễ bắt nạt. Không ngờ ngăn không cho Lão Tổ Tông gặp chủ nhân. Nói cái gì mà hiềm nghi chưa được bài trừ thì ngoại trừ hắn ra. Không một ai được tới gần Hoàng thượng. Thẩm Mặc cuối cùng hiểu ra Lý Phương vì sao phải vòng vèo xa như vậy mới đưa được thư tới tay mình. Vì sao muốn mình mang Hoàng Ngọc Như Ý tiến cung. Thì ra không phải tới là có thể trị bệnh cho Hoàng đế. Mà còn phải dựa vào cái thứ này gõ cửa trước đã. Chính đang suy nghĩ thì ba người đã tới bên ngoài Ngọc Hy cung. Từ xa đã thấy vô số thái giám. Thị vệ vây kín tẩm cung của Hoàng đế tới một con ruồi cũng không thể lọt qua được. Đám thái giám và thị vệ kia hiển nhiên đã được mệnh lệnh ở bên trên. Cầm tay nhau trước cửa cung. Tạo thành mấn bức tường người. Chắn ngang trước Thẩm Mặc. Lý Thời Chân và Viên Công Công. Vừa nhìn thấy thế trận này. Người ta biết ngay ý đồ. Viên Công Công người không phải là thích tát người ta sao? Vậy thì cứ tận tình mà tát đi. Bọn ta người đông mặt nhiều. Người cứ tát cho gãy tay cũng đừng mong đi vào một bước. Viên Công Công có lẽ cũng cảm nhận được mình bị trêu đùa rồi. Giận dữ quát, tránh hết ra. Sau từng bức tường người, có một tên thái giám cũng mặc áo tím. Nghe thế cười rất đều giả nói. Xin lỗi nhé lão Viên. Huynh đệ này không thể nghe lệnh được. Bọn ta phụng lệnh canh gác tẩm cung của Hoàng thượng. Trước khi chuyện được tra rõ ràng, không ai có thể bước vào trong một bước. Họ Phương kia, người bớt đánh giám đi. Viên Công Công mất kiên nhẫn nói. Đây là Lý Thái Y tới thăm bệnh cho chủ nhân. Lão Tổ Tông mới ông ấy tới chẩn đoán cho chủ nhân. Người mau tránh ra. Nếu như làm lỡ khám bệnh cho chủ nhân, thì sẽ lột da ngươi. Thấy đối phương đông người như thế. Bên phía mình thì cô lập không ai giúp đỡ. Trong lòng không khỏi thầm oán trách. Dù sao Lão Tổ Tông cũng già rồi. Bị bắt nạt thành ra thế này còn không tranh với Trần Hồng. Ai lột da ta? Ngươi à? Phương Thái Giám là tâm phúc của Trần Hồng. Thường ngày đối đầu chan chát với Viên Công Công. Hiện giờ đã chiếm được thế thượng phong. Sao chẳng tận tình trêu ghẹo hắn? Nếu ngươi có bản lĩnh đó, lão tử tặng ra cho ngươi làm chăn. Làm cả đám ngươi hô hố. Ngươi! Viên Công Công tức giận dậm chân. Muốn đốp chát lại thì tên Phương Thái Giám đột nhiên phát tác. Ngươi dẫn người tới đúng lúc lắm. Liền nói với đám phiên tử đông sưởng tham gia làm tường người. Bắt tên giang hồ du y họ Lý kia lại. Đưa tới đông sưởng nghiêm hình tra hỏi. Họ Phương kia, người muốn làm cái gì? Viên Công Công vừa sợ vừa giận. Lý Thái Y tới để xem bệnh cho chủ nhân. Lý Thái Y cái gì? Phương Thái Giám cười lạnh liên hồi. Lật hết danh sách của Thái Y viện có thể tìm ra được kẻ tên là Lý Thời Chân không? Hắn nhướng mày lên quát. Kẻ này trước đó không lâu vào cung khám bệnh cho chủ nhân. Nhưng hắn chữa trị xong. Bệnh của chủ nhân chẳng những không chuyển biến tốt. Ngược lại còn càng ngày càng tệ. Hiện giờ ta hoài nghi tên lang băm này có ý đồ mưu hại hoàng thượng. Quyết định bắt hắn đưa vào chiếu ngục thẩm vấn cho rõ. Thấy Viên Công Công hoảng hốt. Phương Thái Giám càng hưng phấn. Quyết định thừa thắng truy kích. Kẻ bên cạnh nhất định là đồng mưu. bắt cả lại đưa tới đông sưởng thẩm vấn. Bắt người, mấy tên phiên tử đội mũ nhọn đi giày trắng, liền cầm xích sắt từ bốn phía xông tới, vây quanh Thẩm Mặc và Lý Thời Chân. Ai dám? Viên Công Công vội vàng che hai người đằng sau, nói nhỏ: Thẩm đại nhân, Thẩm tổ tông, ngài có mang có đó theo không? Có mang đây rồi. Thẩm Mặc bình tĩnh gật đầu: Mau mau lấy ra đi. Viên Công Công run run nói: Xem ra hắn chỉ cố chống đỡ. Đám phiên tử kia vây kín lấy mấy người Thẩm Mặc rồi, vừa định nhào tới bắt người, liền nghe có tiếng quát: Ngọc Như Ý ngự tứ ở đây, kẻ nào dám tới? Cả đám nghe thế nhìn tới, chỉ thấy Thẩm Mặc giơ cáo chiếc hộp pha lê khung bằng gỗ, qua lớp pha lê màu hồng nhạt, có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong là một thanh Ngọc Như Ý màu vàng. Đúng là Hoàng Ngọc Như Ý. Vừa thấy Ngọc Như Ý, rất nhiều người lập tức quỳ xuống. Thứ này bọn chúng quá quen thuộc. Gia Tĩnh Hoàng đế thường cầm mân mê trong tay, tạo nên ấn tượng sâu sắc trong lòng nhiều người. Đương nhiên đại đa số chưa được nhìn thấy, nhưng thấy người bên cạnh đồng loạt quỳ xuống, biết thứ đó không phải là hàng giả, nào còn dám đứng, cũng quỳ xuống theo. Trước Ngọc Hy Cung trừ mấy người Thẩm Mặc không ai còn đứng hết. Viên Công Công thấy Phương Thái Giám cũng quỳ rồi, trong lòng hả hê lắm, nói với Thẩm Mặc: Thẩm đại nhân, chúng ta vào thôi. Thẩm Mặc gật đầu, chuyển hộp thủy tinh kia thành ôm, liền muốn đưa Lý Thời Chân vào, nhưng lại lần nữa bị ngăn lại. Chậm đã, giọng nói đó âm trầm cao ngạo, nghe một cái biết ngay là thuộc về kẻ tự cho mình bất phàm. Chỉ thấy Trần Hồng mặc mãng bào đỏ chót xuất hiện trước mặt mọi người. Hiển nhiên là hắn có mặt bên trong từ trước, nhưng ban đầu không muốn hoặc là không thèm ra mặt. Giờ thấy người phía dưới không chống đỡ nổi mới nhảy ra. To gan, thấy Hoàng Ngọc Như Ý vì sao còn không mau quỳ xuống? Dù sao cũng đã tới lúc ngươi sống ta chết rồi. Viên Công Công liền trở mặt luôn. Khuôn mặt ngựa của Trần Hồng co gật, cười lạnh nói: Tiểu hầu tử, còn chưa tới lượt ngươi giáo huấn ta đâu. Nói xong chắp tay với Ngọc Như Ý: Vật này ở trong tay Hoàng thượng mới có thể đại biểu cho Hoàng thượng, hoặc khi bệ hạ ban cho Thẩm đại nhân. Nói, thấy vật này như thấy vua, thì mới có thể ai nấy nhìn thấy phải khấu đầu, ngoan ngoãn nghe điều khiển. Tên gia hỏa này không ngờ lại mồm mép như vậy. Xem ra kẻ vươn lên được từ ti lễ dám chẳng tên nào dễ chơi. Trần Hồng nói tiếp: Hiện giờ bệ hạ chưa từng nói qua điều này, cho nên chỉ có thể coi là đem nó thưởng cho Thẩm đại nhân. Ý nghĩ của nó đã thay đổi, không là thánh khí của quốc gia, mà là bảo vật ngự tứ. Chúng ta làm thần tử, đương nhiên là phải cung kính, nhưng không đại biểu là phải nghe lệnh của Thẩm đại nhân. Hắn liếc qua đám thủ hạ đang quỳ dưới đất, còn không đứng hết cả lên cho ta. Đám thị vệ thái giám đều vội vàng bỏ dậy, tiếp tục bao vây mấy người Thẩm Mặc. Nhìn thấy Trần Hồng vừa ra mặt liền lập tức ngăn được cơn sóng dữ. Viên Công Công trán đầy mồ hôi, nhưng không có cách nào, chỉ biết mang bộ mặt cầu khẩn nhìn Thẩm Mặc: Thẩm đại nhân, làm sao? Còn chưa kịp nói bây giờ thì thấy có thứ gì đó đem xì xì bay về phía mình. Viên Công Công theo tiềm thức chộp lấy, thì ra là chiếc áo choàng lông điêu trên người Thẩm Mặc. Sau đó nhìn lại Thẩm Mặc, thấy y mặc mỗi quan bào mỏng manh, giơ cao hộp đựng Ngọc Như Ý, cười nhạt: Trần Công Công khẩu khí lớn lắm, ngay cả bảo vật Hoàng thượng ngự tứ cũng không coi vào đâu. Tất nhiên cũng không thèm để ý tới viên quan tứ phẩm nho nhỏ này rồi. Đừng bóp méo lời của ta. Trần Hồng mặt âm trầm: Ý ta nói, bảo bối này tất nhiên phải tôn kính, nhưng ngươi không thể dùng nói ra lệnh cho cấm vệ quân. Ta không hề ra lệnh cho cấm vệ quân. Thẩm Mặc cười ung dung, căn bản không để ý tới đau thương chĩa vào người, đi tới phía trước: Ta chỉ muốn đi vào. Đám cấm vệ sợ chạm phải hắn, sợ chẳng may làm vỡ Ngọc Như Ý, toàn bộ bất giác lui lại đằng sau, giữ khoảng cách an toàn với y. Còn chẳng phải như nhau sao? Chớ hòng ngụy biện ở chỗ này. Trần Hồng gầm gừ: Nếu không ta không khách khí đâu. Sao lại như nhau chứ? Ta muốn vào diện thánh, nhưng ngươi không cho ta vào. Đó chẳng phải là không coi bảo vật này ra gì sao? Thẩm Mặc giơ hộp ở trước ngực. Ta hỏi ngươi, đây là cái gì? Ngự tứ như ý, Trần Hồng cố ý không nói ra hai chữ Hoàng Ngọc. Xem ra khôn vặt không phải ít. Đúng thế, là ngự tứ như ý. Thẩm Mặc dề cao giọng nói. Hoàng thượng đã ban như ý cho ta. Ngươi dám không cho ta như ý sao? Tránh ra cho ta. Bốn chữ cuối cùng như sấm rền cửu thiên. Làm đám Trần Hồng chấn động. Trần Hồng hoảng loạn nói. Ngươi dám bóp méo thánh ý. Thẩm đại nhân không bóp méo thánh ý. Một giọng nói ôn hòa mà uy nghiêm vang lên. Đám thị vệ thái giám vừa mới đứng dậy. Tập tức hành lễ vấn an. Chấm, lão tổ tông. Nếu chẳng phải có ánh mắt giết người của Trần Hồng, khẳng định là sẽ quỳ hết cả xuống. Cách chương.